thần y Lâm cứu em đi. Chương 82, góc truyện audio.com. Nhưng Trương Dương không nghe, tình trường không dược như ý thì phải rắc ý trên sự nghiệp chứ, đúng không nào? Phàm nhục âm trác úy có thể mang lại cho anh ta một niềm vui sướng to lớn, xây dựng hạnh phúc của mình trên nỗi đau của người khác. Loại người này, úng rác rưởi, Vân Tịch rất căm ghét loại người như vậy. Nhập từ khóa tìm kiếm, nhưng vì nể mặt của Trương Phú nên cũng không có lên tiếng, để tránh ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của gia đình. Trương Mẫn Úc này nhìn ấy Trương Dương rồi nhìn sang âm trác úy, ánh mắt gió thực sự kỳ quái hơn bao giờ hết. Trong ỏng của âm trác úy Dương nhiên thấy khá khó chịu rồi. Cảm giác này, tại sao lại giống như mẹ vợ Giang so sánh mình với tên cậu ấm này vậy? Trương Dương à, thường thì cậu có sở thích gì vậy? Và Giang àm gì vậy? Cũng không biết mẹ vợ suy nghĩ cái gì mà lại hỏi Trương Dương những câu hỏi khó hiểu này. Trương Dương khá khó chịu với âm trác úy, nhưng dối với bà chủ nhà thì anh ta vẫn khá ích sử. Bà, cháu giúp quản siêu thị cho gia đình, thỉnh thoảng cháu sẽ dọc các loại sách triết học ạ. Ngay khi vừa dứt lời thì mẹ vợ vô cùng kinh ngạc, dọc sách triết học sao? Vậy thực sự Dũng không so không biết so rồi mới giật mình. Trương Mẫn lại nhìn sang âm trác úy, Dũng nhìn như thế nào cũng không vừa mắt. Âm trác úy vội vàng, tôi cũng dọc sách giấy, tôi đều dọc sách y học. Phụt, Trương Dương ập tức không thể nhịn được cười sau khi nghe thấy câu nói này. Học sách y học, ha ha ha, anh xem nhiều sách y học như vậy thì có lợi ích gì chứ? Cuối cùng cũng chạy đi bán hàng rong. Sau khi dứt lời thì âm trác úy thực sự tức điên lên. Tại sao anh phải đi bán hàng rong? Không phải vì đã từng bị cải tạo ao rộng nên không thể tìm được việc làm ư? Siết chặt nắm đấm, âm trác úy nghiến răng nghiến lợi, vừa định đứng dậy. Nhưng không ngờ rằng, Vân Tịch giơ tay ên kẹo ấy, anh âm thầm ắc dầu ra hiệu cho anh dừng àm bừa. Âm trác úy Úc này nghiến chặt ấy răng rồi ải ẵng ngồi xuống. Trương Mẫn thấy thế hệ trên thì khách sáo hòa thuận, còn thế hệ trẻ này thì gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, họ có thù hận gì với nhau sao? Tất nhiên, bà ấy cũng không tiện gì hỏi. Chuyện của ấp thế hệ trẻ thì làm sao mà người của thế hệ trước của họ có thể can dự vào chứ? Vì vậy, bà ấy chỉ dành thờ ơ quan sát. Sao vậy, hai đứa quen biết nhau à? Trương Phú nhìn thấy con trai rối rầu gay gắt như vậy bèn không nhịn được hỏi. Quen biết chứ à, làm sao mà không quen biết được. Trương Dương nhìn âm trác úy, mở miệng cười tô toét đến mức khóe miệng sắp dến sau tai rồi. Chúng con người quen cũ giấy, anh nói đúng không nào? Âm trác úy, khi nói ời này thì anh ta còn ôm ấy tình àm ra vẻ mặt khiêu khích thị uy ra mặt. Âm trác úy bình thản giáp ời. Đúng vậy, con giúp anh Trương Dương dây chữa trị bệnh vô sinh, anh ta ngày nào cũng mua thuốc ở chỗ con giấy. Phụt, ngay khi vừa dứt lời thì cảnh yểm suýt chút giã phì cười ra. Tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt kỳ nhìn Trương Dương, bố của anh ta Trương Phú càng mặt mày đỏ bừng, vô cùng kinh ngạc. Cái gì, Dương, con có loại bệnh này sao? Tại sao bố lại không biết? Trương Dương tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, chỉ thẳng mặt âm trác úy và chửi bới. Góc truyện audio.com. Anh ta nói bậy, hoàn toàn không có chuyện như vậy. Tôi không có nói bậy. Ôi, anh Trương Dương, hàng xóm áng giềng, cô tám gì bảy đều biết căn bệnh này của anh. Anh còn giấu bố của anh sao? Một nền gia nghiệp lớn như vậy, mà sau này ải không có con cháu nối dõi, áng phí biết bao chứ. Trương Dương không thể chịu được nữa, yền vỗ vào bàn, thẹn quá hóa giận đứng dậy. Cách Trương,